Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngưng Ngưng không khỏi hỏi, vậy Tiểu Xuân, ngươi là cấp bậc gì? Ta ư, ta là cấp S, Tiểu Xuân nhỏ giọng nói. Có lẽ vì cấp SS của Phù Quang quá xuất sắc, cho nên cấp S của Tiểu Xuân trở nên không nổi bật. Khi trả lời hắn có phần do dự, đôi mắt cún con sợ sệt quan sát phản ứng của Khương Ngưng Ngưng. Ai có thể từ chối một chú cún con đáng yêu chứ? Khương Ngưng Ngưng mỉm cười, nhẹ nhàng khen ngợi. Cấp S cũng rất lợi hại. Đôi mắt trong veo của Tiểu Xuân ánh lên làn sóng xanh biếc sáng ngời, vui vẻ cười nói. Vương, năm nay ta 17 tuổi, ta còn cơ hội, nhất định sẽ cố gắng trở thành cấp SS. 17 tuổi, nhỏ hơn nàng một tuổi. Khóe miệng Khương Ngưng Ngưng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Nhất định sẽ được, ta tin ngươi. Tiểu Xuân vui vẻ reo hò, đôi mắt cún con xanh biếc ướt át sáng ngời, dính chặt vào người Khương Ngưng Ngưng, trái tim đập thình thịch, trong đầu như có một chú ong nhỏ đang lăn lộn la hét điên cuồng, mật ngọt ngào ngạt tràn ngập tâm phòng. Vương khen ta rồi, vương khen ta rồi, vương sao có thể tốt như vậy, sao có thể dịu dàng như vậy, mặc dù bị Phù Quang chết tiệt cướp mất cơ hội là người đầu tiên thân cận vương, nhưng chỉ cần ta thường xuyên hầu hạ bên cạnh vương. Vương nhất định sẽ thích ta hơn. Dù sao Lệ Trầm cũng đã bị vương ghét bỏ rồi. Chỉ cần ta cố gắng, ta nhất định có thể chiếm được tình cảm của vương. Đúng rồi, vậy Lệ Trầm thì sao? Hắn là cấp bậc gì? Khương Ngưng Ngưng nhìn Lệ Trầm đang pha núi giữa đền, giống như một vị thần giết chóc hỏi. Lệ Trầm cũng là cấp SS, nhưng lại là siêu cấp SS duy nhất có thể sánh ngang với Tổng Chỉ huy Vưu Cung và Tướng quân Cleverland. Nghe nói bọn họ đều là những người chỉ cách SSS một bước, nhưng bước này nhiều người cả đời cũng không thể vượt qua. Phù Quang nói, Tiểu Xuân lập tức nói tiếp. Hơn nữa đội trưởng Lệ Trầm tính tình lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác, cho nên rõ ràng là siêu cấp SS nhưng vẫn chỉ là đội trưởng của một đội đặc nhiệm. Khương Ngưng Ngưng gật đầu, không phải ai cũng có thể có tính cách hòa đồng. Nàng cũng có lúc không muốn giao tiếp với người khác, nếu cố nhét nàng vào đám đông. Chỉ khiến nàng thấy khó chịu. Lệ Trầm tính tình lạnh nhạt, không thích nói chuyện, bắt hắn phải giống như người khác, đối với hắn mà nói cũng là một sự dày vò. Chủng tộc hiện có 20 cấp SS, 103 cấp S, 100.000 cấp A và vô số phế chủng. Phù Quang tỉ mỉ kể lại tình hình của chủng tộc cho Khương Ngưng Ngưng nghe. Nhiều vậy sao? Khương Ngưng Ngưng cảm thán, không nhiều lắm, trong gần 420 năm trở lại đây. Vì không có vương giáng lâm, chủng tộc đã tổn thất rất nhiều. Chủng tộc trước đây có tới hàng triệu, số lượng đông đảo, khắp cả vũ trụ không ai dám đụng tới. Tiểu Xuân nói, nàng nhớ lúc nãy Phù Quang có nói, chủng tộc trước đây dù về số lượng hay chất lượng đều là mạnh nhất vũ trụ. Số lượng, Khương Ngưng Ngưng đột nhiên nhớ đến kiến thức trước đây trong sách giáo khoa. Trong đó có giới thiệu về kiến chúa trong đàn kiến, nó đảm nhiệm trọng trách sinh sản, không ngừng đẻ trứng. Cả đời cũng chỉ có đẻ trứng. Vậy nữ vương chủng tộc có phải cũng vậy không? Đừng, nàng thà chết chứ không muốn sinh mãi không ngừng. Vương, ngài sao vậy? Có phải lạnh không? Phù Quang xuất thân từ thị trùng, nhạy bén nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Khương Ngưng Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngưng Ngưng nắm chặt lấy quần áo của Phù Quang, chiếc áo trắng tinh khôi bị nàng vò đến nhăn nhúm, lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi, căng thẳng hỏi. Ta phải chịu trách nhiệm đẻ trứng sao? Biểu cảm của Phù Quang khựng lại, như thể bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt ôn nhu của hắn tràn ra nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, giọng điệu ôn hòa, tựa như gió xuân ấm áp. Thì ra vương lo lắng về điều này, ngài yên tâm, chuyện ngài lo lắng sẽ không xảy ra. Mặc dù chúng ta là chủng tộc, nhưng sau hàng vạn năm tiến hóa, chúng ta đã sớm có sự khác biệt về bản chất so với chủng tử thấp kém chưa khai trí. Việc sinh sản là do chủng cái và chủng đực trong tộc kết hợp sau đó ấp nở mà ra, không cần ngài một mình gánh vác. Sở dĩ những năm gần đây số lượng chủng tộc giảm mạnh là vì không có tân vương ra đời, khiến nhiều chủng tử mất đi tín ngưỡng, tuyệt vọng với tương lai, không muốn sinh sôi nảy nở. Nhưng bây giờ thì khác, nếu để những chủng tử khác biết được ngài đã ra đời, chúng nhất định sẽ lại nhen nhóm nhiệt huyết với tương lai, trở thành những người ủng hộ trung thành nhất của ngài, đi theo ngài, để chủng tộc tái hiện lại vinh quang ngày xưa. Tiểu Xuân chớp đôi mắt liu li xanh biếc nói. Khương Ngưng Ngưng buông tay, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được buông xuống. Không cần sinh con, thật sự quá tốt. Cách chương.